tâm rất đơn giản và không nặng về chi tiết, được xem là thích hợp nhất cho những hành giả thời buổi này. Mặc dù quán tâm được chú trọng, nhưng không thể nói rằng ba tùy quán còn lại, tức quán thân, quán thọ và quán pháp được bỏ qua. Điều này không đúng. Không có loại quán riêng như vậy, bởi vì cũng giống như chất siro, trong đó nước ép chanh tươi, đường, muối và nước được bao gồm trong những thành phần của nó. Cũng thế, khi thực hành quán tâm, ba tùy quán còn lại cũng được bao gồm, dù không được nổi bật và rõ rệt như tâm. Chúng là những pháp tương ưng, cùng hiện hữu, cùng xảy ra, và sự sanh và diệt của chúng cũng đồng thời. Trở lại với việc quán tâm, trong kinh Sacittapariyanna, Ngài Xá Lợi Phất có nói, đọc được tâm của người khác không phải việc dễ, bởi vì nó có thể đúng hoặc sai, nhưng đọc được tâm của mình có lẽ sẽ không bao giờ sai, bởi vì biết những gì đang xảy ra trong tâm mình là điều rất dễ. Như vậy, điều quan trọng đối với người hành thiền là hãy quan sát tâm mình, vì nó rất dễ làm. Giả sử khi tâm tham phát sanh trong tâm, bạn có thể dễ dàng biết được rằng tham đang có mặt trong tâm mình. Nếu tâm sân, tâm si hay ganh tị tật đố xuất hiện trong tâm, bạn có thể ngay lập tức biết rằng nó đang xuất hiện. Và nếu nó biến mất, bạn cũng ngay lập tức biết rằng nó biến mất. Có thể nói, ở Miến Điện, nhiều người Phật tử vẫn bị tác động bởi ấn tượng sai lầm dựa trên tri kiến điên đảo, cho rằng có một cái thức đi đầu thai hay di chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác. Nhiều người trong số đó còn tin nơi sự hiện hữu của linh hồn và cho rằng chính linh hồn ấy lìa bỏ thể xác của một người vào lúc chết. Một số thậm chí còn tin là linh hồn sẽ không rời khỏi thể xác bao lâu chưa có một chỗ trống để trú ngụ, giống như ấu trùng của một con muỗi vẫn phải bám vào thành trùng hay cái vỏ bọc của nó vậy. Loại tà kiến này đã ăn rễ sâu xa và được lưu truyền từ đời cha ông của họ. Những niềm tin đại loại như tin vào sự chuyển di của linh hồn hay tin vào sự đầu thai từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác là tà kiến chứ không có gì khác. Như đã đề cập ở trên, những tà kiến này đã được nuôi dưỡng và duy trì do người ta tin rằng thức là vĩnh cửu, thường hằng và chỉ có thân phải chịu sự hoại diệt. Thật sự, họ vẫn chưa có một sự hiểu biết thích đáng về pháp duyên sanh để hiểu được thức là vô thường và luôn luôn nằm trong tiến trình sanh diệt không ngừng. Thức sanh và diệt ở cùng một không gian hay thời gian, và vì thế nó không thể di chuyển dù chỉ một phân từ nơi chỗ nó sanh lên, cũng như không thể giữ nguyên như vậy trong hai sát na liên tiếp. Chủ đích của Ngài Đại Trưởng Lão trong việc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quán tâm là nhằm diệt trừ sự phổ biến của tà kiến, xem thức là thường hằng, đã ăn rễ sâu xa và lâu đời trong tâm của người Phật tử. Ghi chú: Cố Đại Lão Mogok vì lòng bi mẫn đối với số đông và với quan niệm muốn cứu họ thoát khỏi sự nguy hiểm của việc rơi vào bốn cõi khổ mà Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều đến tầm quan trọng và sự cần thiết phải diệt trừ tà kiến. Ngài nói rằng, để đạt đến thánh đạo đầu tiên, sự diệt trừ tà kiến là tuyệt đối cần thiết. Chính tâm hay citta là nơi tà kiến trú ngụ và chấp thủ. Vì thế, cần phải chú trọng đến việc quán tâm. Chương 17. Làm thế nào để diệt trừ tà kiến? Đức Phật nói rằng, căn nguyên của việc đọa vào bốn khổ thú